Chương 827, mua sắm bảo vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyến con. Lớn lối như thế hạng người, chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyễn Quang đạo chủ nhìn qua ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bóng lưng rời đi, hừ lạnh nói. Còn lại hạch tâm đệ tử âm thầm lắc đầu. Đến cùng là ai càng phách lối, không thể nghi ngờ. Bất quá, bọn hắn cu nở dê không liên quan tâm huyễn chỉ riêng đạo chủ cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ở giữa tiểu sự tình. Tại trận này trong nhiệm vụ giữ được tính mạng, thu hoạch được càng lớn thu hoạch, đó mới là bọn hắn hẳn là quan tâm đại sự. Ngàn năm sau, Mạc Y Dì chủ tể xuất hiện, tuyên bố hoạch tâm đệ tử nhóm có thể dùng đại đạo tích phân đổi lấy bảo vật. Sở hữu hoạch tâm đệ tử đều muốn mình đại đạo tích phân tiêu hết, đổi một đống lớn bảo vật. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ còn thừa lại 1 tỷ tích phân, tự nhiên muốn mua sắm một đống lớn bảo vật mới được. Đầu tiên là bảo mệnh vật phẩm. Ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ cũng không dám tự đại, lần này toàn bộ hỗn độn bên trong đại thế lực sở hữu đạo chủ đều tham dự vào, đừng nói đạo chủ lục trọng thiên. Liền xem như đạo chủ thất trọng thiên đều nói không chừng có lẽ còn có đạo chủ bắt trọng thiên tồn tại. Cùng dạng này đạo chủ giao phong, Uzumakitsubasa chạy đều chạy không được. Lại thêm rất nhiều ở vào đột phá hỗn độn thần cảnh cối, những cái kia đạo chủ ngũ trọng thiên một khi đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới, QNZ sẽ không thua hắn quá nhiều. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ bảo vật. Mà bảo mệnh bảo vật phần lớn đều là một chút phòng ngự tính hỗn độn trí bảo cùng phù chú chờ. Hỗn độn bên trong phù chú cũng là chia đẳng cấp. Đạo chủ cấp, hỗn độn cấp, chu a tể cấp. Hỗn độn cấp phù chú cơ bản bên trên không rẻ, dựa theo kém nhất quên, một cái đại đạo tích phân đại khái có thể mua 10 cái tả hữu, nếu như muốn mua quý, một chương đỉnh phong hỗn độn cấp phù chú tối thiểu nhất cỡ nở 1000 đại đạo tích phân. Về phần chu a tể cấp phù chú, vậy cũng là chúa tể tự mình chế tạo ra phụ chú, mỗi một dạng đều uy lực vô cùng, không có một vạn đại đạo tích phân căn bản mua không nổi. Trên thực tế, đạo chủ sử dụng những cái kia đỉnh cấp hôn độn cấp phụ chú cùng chu a tể cấp phụ chú đều quá lãng phí. Đạo chủ tu vi quá yếu, căn bản vô pháp phát huy ra chu a tể cấp phụ chú uy lực, bình thường đều là hôn độn thần điên phong tầng thứ cường giả mới có thể phát huy ra chu a tể cấp phụ chú uy lực. Nhưng lần này không giống. Coi như không thể hoàn toàn phát huy ra, chỉ cần phát huy ra một bộ phận là có thể, thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Tỷ như công kích tính chu a tể cấp phụ chú, nếu như một vị đạo chủ tứ trọng thiên cầm cái này một chương phụ chú, đủ để diệt sát đi một tên đạo chủ ngũ trọng thiên. Nhưng vô luận là cái gì bảo vật, muốn kích phát đều cần thời gian nhất định, đặc biệt là chu a tể cấp phụ chú, đạo chủ tứ trọng thiên muốn kích phát ra đến liền có chút phiền phức. Cho nên gặp được nà mờ giữ chu a tể cấp phù chú đạo chủ, nhất định phải thừa dịp đối phương không có kích phát trước đó đem chém chết, nếu không chết chính là mình. Trước mua sắm 1000 chương phòng ngự tính chu a tể cấp phù chú, lại mua sắm 1000 chương công kích tính chu a tể cấp phù chú, hỗn độn cấp phù chú, đỉnh cấp đến 10000 chương ụ dù mà kịt sủ bạ xạ tại phù chú bên trên một mua sắm liền trọn vẹn tiêu hết mấy trăm triệu đại đạo tích phân. Mặt khác, Uzumakitsubasa còn bỏ ra 10 triệu đại đạo tích phân mua một kiện cực phẩm hỗn độn trí bảo, tên là Hư Giáp. Hư Giáp có thể biến hóa mặc chắc, có thể ngụy trang thành đại đạo thần cung chiến y ghi nếu là không kích phát lời nói, nhìn không ra Hư Giáp đẳng cấp. Trừ cái đó ra, Uzumakitsubasa còn mua một đống lớn phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo, đầy đủ hắn tu luyện tới đạo chủ thất trọng thiên điên phong, rất chi đạo chủ bắt trọng thiên. Uzumakitsubasa bản nghĩ mua sắm một nhóm lớn gió, thổ, nước, thời gian cái này 4 loại duy nhất thuộc tính đại đạo hỗn độn trí bảo, làm sao không có mua được nhiều ít, mỗi một dạng chỉ mua đến 3-4 kiện. Đây là đại đạo thần cung các chúa tể đem sở hữu bảo vật đều lấy ra để đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử mua sắm, muốn không phải vậy hắn còn không có cách nào mua được. Vô số liệu thương đan dược, khôi phục nguyên thần, khôi phục nhãn lực, khôi phục lục thân. Tổng chi sở hữu bảo vật đều mua toàn bộ. 1 tỷ đại đạo tích phân tại trong khoảng thời gian ngắn bị Uzumakitsubasa tiêu hết. Luận bảo mệnh thủ đoạn, Uzumakitsubasa dám cam đoan, toàn bộ đại đạo thần cung chỉ có hạch tâm đệ tử thiên tể mới có thể cùng thứ so sánh, còn lại hạch tâm đệ tử căn bản không có cách nào so sánh với hắn. Bất quá, còn lại thế lực bảo mệnh thủ đoạn so với hắn nhiều hạch tâm đệ tử tất nhiên không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, tại 3 vạn năm sau một ngày này, nhiệm vụ bắt đầu. Đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử cũng không có toàn bộ trở về, nhưng cũng đầy đủ đến 20 và nhiều. Về phần còn lại đệ tử, đại đạo thần cung là không sẽ chờ đợi. Đến lúc đó đến, trực tiếp tiến vào chiến trường. Một ngày này, ầm ầm một con quyển trục từ xa xôi bên ngoài trôi nổi mà đến, vượt ngang vô tận hư không. Cái này quyển trục triển khai, chỉ là chiều dài đều có thể so với một tòa hỗn độn thế giới. Đồng nhiên, một đạo âm thanh vang lên, đây là biên giới thiên kiêu bảng, phàm là tiến vào cái này một phiến tân giới vực các đại thế lực đệ tử, đem một sợi nguyên thần ký thác vào biên giới thiên kiêu trên bảng, có thể đạt được một khối thiên kiêu lệnh bài, trên lệnh bài sẽ ghi chép các ngươi tích phân, cũng là các ngươi tiến vào tân giới vực bằng chứng. Tân giới vực đã bị phong tỏa, một khi tiến vào, thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến không hề rời đi trước đó, là không có cách nào rời đi. Liền ngay cả đại đạo đều không có cách nào thẩm thấu đến cái này một phiến mới biên giới. Phong tỏa một phiến biên giới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ con ngươi co rụt lại, đây là gì chờ lực lượng. Biên giới lớn như vậy, nếu là không thi triển hỗn độn thần nhãn, hắn chỉ là bay đều cần vài vạn năm thời gian. Nhưng mà này còn là chỉ hoang vực, mà cái này một phiến mới biên giới so hoang vực chỉ sợ muốn khổng lồ rất nhiều lần, như thế lớn biên giới đều bị phong tỏa. Đơn giản không dám tưởng tượng. Phong tỏa một cái biên giới, chúa tể chỉ sợ là vô pháp làm được, đoán chừng là cái này chúng sinh chúa tể cùng một chỗ liên hợp phong tỏa. Hiu hiu hiu lít nha lít nhít đạo chủ bay về phía biên giới thiên kiêu bảng, một tia nguyên thần được ký thác tại thiên kiêu trên bảng, nhất thời một khối khối lệnh bài bay ra. Đồng nhiên, một đạo quang mang bay về phía một tên đạo chủ, đem tên kia đạo chủ mạt sát. Tại mạt sát tên kia đạo chủ xuống cạn, tên kia đạo chủ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Hỗn độn thần, hơn nữa còn là một vị thượng vị hỗn độn thần. Dám phái hỗn độn thần đi vào, phía sau thế lực mà sắt một đạo âm thanh vang lên. Quanh nơi xa, một tòa thần thủy hệ nở pha toái. Mấy trăm tên hỗn độn thần bị một con kim sắc thủ trưởng đập nát, cái kia một phiến hắc ám khu vực đều bị phá hủy. Đón lấy, một cỗ thần bí lực lượng phất qua, nơi đó lại khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người biết, trái với quy tắc một cái kia thế lực bị diệt sát. Lúc này, sở hữu đạo chủ rốt cũng biết, tại biên giới thiên kiêu trên bảng, hết thể cũng không có thể làm bộ.